Chương 1652, bệnh viện là chỗ dựa của các cậu. Thậm chí lúc mọi người nghe thấy ngữ khí kiên định của Dư Dũng Cương, cũng đã sửng sốt, bởi vì đây là lần đầu tiên mọi người thấy một bác sĩ cứng rắn như thế. Trong ngày thường lúc nào cũng là ngữ điệu thấp và dè dặt. Mà lúc này, Trần Thương cũng nói vào micro, tôi đại diện cho sự chuyên nghiệp, không liên quan đến chính nghĩa, trên tòa án, sẽ có người thay chúng tôi tuyên bố chính nghĩa, tôi chỉ là làm tốt việc của mình mà thôi. Còn tôi, trùng hợp chính là người chuyên nghiệp nhất của lĩnh vực ngoại khoa tiêu hóa. Trần Thương nói xong, lúc chuẩn bị rời đi, lại quay đầu nói thêm một câu, không có người thứ hai. Nói xong, Trần Thương cùng với nhóm người rời khỏi, mà những lời nói này của anh trực tiếp khiến cho mọi người sửng sốt. Thật là một câu nói kiêu ngạo, trùng hợp tôi là người chuyên nghiệp nhất của ngoại khoa tiêu hóa, không có người thứ hai có thể trong thế giới này, người có tư cách nói câu này, chỉ có Trần Thương. Ngoại khoa tổng hợp có thể là rất lớn, thế nhưng ngoại khoa tiêu hóa thì có ai có thể so sánh độ chuyên nghiệp với Trần Thương? Là hội trưởng của Học hội Ngoại khoa tiêu hóa thế giới, nhóm trưởng Hiệp hội Ngoại khoa tiêu hóa của Học hội Trung Hoa Y. Trần Thương ở lĩnh vực này, cho dù là Trung Quốc hay trên thế giới, đều là đại danh từ uy quyền. Giống như Trần Thương đã nói, thứ mà tôi đại diện chính là chuyên nghiệp, mà chính nghĩa sẽ có người khác chủ trì. Mở màn như thế này, trong chớp mắt khiến cho tòa án còn chưa kịp bắt đầu mà đã lên cao trào. Tất cả mọi người đều vô cùng mong chờ, tin tức hôm nay nhất định sẽ là đại bạo trong tay của những nhân sĩ chuyên nghiệp này. Từng trang bản thảo tin tức đều đã nghĩ sẵn trong đầu rồi, rất nhanh liền có thể đăng lên trang mạng Internet. Phiên tòa sắp bắt đầu, người nhà của người mất cũng đã chuẩn bị rất chuyên nghiệp. Bọn họ đã mời cơ quan thẩm định chuyên nghiệp, tiến hành giải phẫu chi tiết và chuyên sâu về quy trình chữa bệnh của người mất lần này. Phiên tòa vừa mới bắt đầu, khoa cấp cứu của bệnh viện trung tâm và Lý Việt đã gặp phải vấn đề khó khăn. Trung tâm giám định tư pháp do tòa án ủy thác bắt đầu công bố kết quả thẩm định của vụ án này. Đối phương cho rằng, cả bác sĩ và bệnh nhân đều có những vấn đề nhất định trong quá trình thực tiễn này, liên quan đến chuẩn đoán và điều trị. Bệnh nhân được gia đình đưa đến khoa cấp cứu của trung tâm cấp cứu để điều trị sau khi nôn ra máu 2 giờ. Căn cứ theo bệnh án hiện tại của bệnh nhân, tiền sử, khám sức khỏe, kiểm tra phụ trợ và kiểm tra nội soi, tình hình điều trị, chuẩn đoán nhập viện là xuất huyết đường tiêu hóa, sốc xuất huyết được thành lập. Các biện pháp điều trị như quan sát, thở oxy, cấm các loại đồ ăn thức uống, sau khi báo cáo nguy hiểm, đã tiến hành nội soi cầm máu tại cấp cứu, tuân thủ nguyên tắc xử lý cấp cứu xuất huyết đường tiêu hóa, phía bên bác sĩ không tồn tại sai lầm. Thế nhưng, sau khi bệnh nhân phát sinh tình huống lại xuất huyết, bác sĩ và người nhà đã không giao tiếp chính xác và hiệu quả, đồng thời không tiến hành cấp cứu phẫu thuật điều trị. Tồn tại sai lầm, đoạn văn này vừa mới nói, lập tức khiến cho mọi người im lặng. Cái gì gọi là giao tiếp chính xác và hiệu quả? Đây căn bản là một bí ẩn chưa có câu trả lời. Luật sư biện hộ của bệnh viện liền đứng dậy nói, bác sĩ phụ trách Lý Việt đã nhiều lần nhắc nhở người nhà, hơn nữa đã nhiều lần đề nghị chuyển đến ICU, nhưng người nhà lại từ chối, đối với điểm này, chúng tôi phủ nhận trách nhiệm bên mình. Lời này vừa nói, con trai luật sư của người mất liền đem một phần hồ sơ bệnh án trình lên. Nhìn thấy một màn này, nhóm người lập tức nhíu mày. Sau khi bệnh nhân tử vong, người nhà bệnh nhân đã lập tức yêu cầu các bộ phận liên quan phong tỏa hồ sơ bệnh án. Hồ sơ bệnh án rất quan trọng, đây là hồ sơ ghi chép chẩn đoán và điều trị của bác sĩ, cũng là chứng cứ chắc chắn để bảo vệ mình. Tuy nhiên, có đôi lúc cấp cứu thực sự là một cuộc chạy đua với thời gian, có mấy ai không gặp vấn đề trong việc viết hồ sơ bệnh án. Đây là chuyện không thể nào. Quả nhiên sau khi xem xét các tài liệu và nắm được tình hình của buổi chứng thính, ngay lập tức cho rằng, bác sĩ đã mắc sai lầm trong việc viết hồ sơ bệnh án không đúng quy định. Sau khi thông báo này được đưa ra, người nhà bệnh nhân lập tức vui vẻ lên, vì đây là một sự thật không thể chối cãi. Thực ra, bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện thắng kiện, chẳng qua là chỉ mong được bồi thường. Cho dù là 200 vạn bồi thường không đủ, đưa bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, làm náo loạn bệnh viện không phải chỉ để như thế hay sao? Bởi vì có lợi, nên mới có các loại khả năng. Đương nhiên, cũng có lúc bác sĩ chịu trách nhiệm, thậm chí là không ít. Nhân viên y tế không thể tô đẹp quá mức. Nhưng ít nhất, sau khi người ta thật lòng thật dạ cố gắng hết sức để cấp cứu, còn bị bạn cắn ngược lại một phát. Loại tiền không có lương tâm này, bạn xài được sao? Mà đúng lúc này, luật sư của bệnh viện dường như đã sớm dự đoán được tình huống này, đứng lên chậm rãi nói, thưa quan tòa, hồ sơ bệnh án là căn cứ theo pháp luật, ghi chép trong hồ sơ bệnh án cấp cứu không đầy đủ là chuyện thường xảy ra, tôi tin rằng bất kỳ bác sĩ cấp cứu nào cũng hiểu rõ chuyện này. Bác sĩ Lý Việt không phải là không chịu trách nhiệm với công việc, mà vì cấp cứu thay đổi trong nháy mắt, đủ các loại tình huống phức tạp, phải mệt mỏi để đối phó, mà trình tự y tế liên quan của bệnh án cũng đã có thể diễn đạt rõ ràng quá trình điều trị của bệnh nhân. Tôi cho rằng đó không phải là sai lầm, hơn nữa, bác sĩ Lý Việt cũng trong thời gian quy định hoàn thành ghi chép hồ sơ bệnh án, vì thế, tôi cho rằng chúng ta cần phải linh hoạt trong phán đoán, nếu không, tất cả hồ sơ bệnh án của khoa cấp cứu đều có thể được bệnh nhân sử dụng làm căn cứ để kiện lên tòa án, vì vậy, Lý Việt có thể được thông cảm. Không thể không nói, luật sư Kim thực sự có tham gia vào điều trị y tế, nắm rõ các tình hình nội bộ và các loại điều lệ như trong lòng bàn tay. Cố vấn pháp luật của bệnh viện không hề rẻ. Người nào không phải xuất thân chuyên nghiệp? Mấy câu nói của luật sư Kim đã khiến cho ánh mắt của nhóm người ở hiện trường sáng lên. Mà quan tòa cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này. Mà đúng lúc này, luật sư Kim đột nhiên đưa ra một vấn đề, thưa quan tòa, tôi có một nghi ngờ, hy vọng đối phương có thể giải đáp. Đối phương đã nhiều lần lặp đi lặp lại rằng bác sĩ Lý Việt và bác sĩ trực ban cấp cứu của chúng tôi không có kỹ năng chuyên môn tương ứng, đồng thời cho rằng chẩn đoán và điều trị có sai lầm, tạm thời bỏ qua không nói đến chuyện này, nhưng, tôi muốn biết, vì sao sau khi bệnh nhân tử vong, con cái không tiến hành kiểm tra thi thể? Trong vụ việc lần này, vẫn chưa xác định được nguyên nhân tử vong của bệnh nhân. Chưa xác định được chính xác nguyên nhân tử vong, tôi có thể cho rằng phía bên người nhà có hiềm nghi hay không? Thứ nhất, đối phương trong lúc bệnh nhân đang nguy kịch đã nhiều lần từ chối đưa bệnh nhân vào phòng quan sát ICU, và liên tục xem nhẹ các kỳ kiểm tra có mục tiêu, là vì sao vậy? Thứ hai, sau khi bệnh nhân tử vong, người nhà không hề làm bất kỳ kiểm tra thi thể nào cả, ngược lại lại kiện kỹ thuật chẩn đoán và điều trị của bệnh viện không phù hợp, tại vì sao? Hai vấn đề này, chữ nào đều rất mấu chốt. Chương 1653, Trần Thương ra trận sau khi đám người nghe thấy, dồn dập nhìn về phía nhóm người nguyên cáo. Những người này đều là người nhà của bệnh nhân. Bọn họ đối xử với ông lão lúc còn sống như thế, sau khi chết lại làm bộ làm tịch hư tình giả ý như vậy. Gương mặt này thực sự khiến cho người ta sinh lòng chán ghét phí bồi thường tổn thất về tinh thần hơn 10 vạn. Nói không chừng bọn họ còn đang cười trộm, dù sao cũng đã bớt đi một gánh nặng. Chuyện phát triển đến hiện giờ, đã đến giai đoạn gây cấn. Hai bên anh đến tôi đi, gặp chiêu phá chiêu. Thế nhưng, chỉ bằng những vấn đề vụn vặt này, thì không thể làm khó được người có kỹ năng chuyên nghiệp phong phú như luật sư Kim. Dù sao với tư cách là cố vấn pháp luật của bệnh viện, các vấn đề to lớn không biết đã giải quyết biết bao nhiêu. Người nhà bệnh nhân căn bản không phải là đối thủ của sự chuyên nghiệp này nhưng, đối phương hiện tại đã nắm trong tay một con át chủ bài, đó chính là vấn đề mà bên kia nhất quyết không mở miệng, đó chính là bệnh nhân trong quá trình điều trị. Trình độ kỹ thuật của nhân viên y tế không đạt tiêu chuẩn, đã tạo thành hậu quả như vậy đối với ông lão. Cũng chính là nói, đối phương thông qua kết quả giám định của cơ quan thẩm định và ủy ban hòa giải y tế, cho rằng sau khi bệnh tình của bệnh nhân đã ổn định lại, bác sĩ không nhắm vào nguyên nhân phát bệnh để điều trị, đề phòng xuất huyết lại, khiến cho người bệnh mất cơ hội tránh xuất huyết lại. Hơn nữa, việc không tuân theo chỉ định của ngoại khoa tổng hợp sau hai lần phát sinh xuất huyết lớn, khiến cho bệnh nhân đánh mấy cơ hội được cứu chữa. Vì thế, đây chính là vấn đề khó khăn nhất hiện nay, làm thế nào để chứng minh Lý Việt và bác sĩ trực ban đã xử lý chính xác trong quá trình của bệnh nhân sau khi tranh chấp một phen, cuối cùng tòa án cũng đưa ra ý kiến giám định cho rằng, phía bên bác sĩ, trong quá trình chẩn đoán và điều trị đã mắc sai lầm. Sai lầm đã khiến cho bệnh nhân không thể kịp thời điều trị cần thiết, có quan hệ nhân quả nhất định dẫn đến tử vong cuối cùng của bệnh nhân. Tổng hợp sai lầm bên phía bác sĩ, phân tích tư chất và đặc điểm của bệnh tật và các nhân tố riêng cho rằng, nguyên nhân quan hệ nhân quả là ngang nhau. Lời này vừa mới nói, hiện trường lập tức sôi trào lên. Tại sao? Cái gì là trách nhiệm ngang nhau? Trách nhiệm ngang nhau chính là trình độ trách nhiệm 40%, 60%. Một khi đã xác định là trách nhiệm ngang nhau, tòa án thường sẽ đưa ra phán quyết ở mức 50% nếu như vậy. Bệnh viện phải gánh vác chi phí bồi thường lên đến 50%, cũng chính là hơn 100 vạn, cái này so với tống tiền thì khác nhau ở đâu chứ? Cứ như vậy, kịch có giọng hát và điều bộ nặng xuất hiện rồi vậy chính là bệnh viện có xảy ra sai lầm trong quá trình điều trị cho bệnh nhân hay không? Nếu như có xảy ra, thì chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm? Phải gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm? Vào lúc này, luật sư Kim trực tiếp đứng dậy phản bác, bên chúng tôi không tán thành ý kiến thẩm định lần này tòa án chính là như vậy. Bạn có thể nghi ngờ chất vấn, nhưng bạn nhất định phải cung cấp bằng chứng có hiệu quả. Sau khi, quan tòa nghe xong, lập tức nói, người giám định ra tòa tiếp nhận chất vấn, xin hỏi bị cáo có vấn đề gì muốn hỏi. Vào lúc này, Trần Thương từ từ đứng dậy. Cuối cùng, đã đến lúc cần tới anh. Sự mâu thuẫn giữa bệnh viện và bệnh nhân phần lớn chính là vấn đề của phương án điều trị. Nếu như có thể chứng minh phương án điều trị hoàn toàn chính xác, bác sĩ đương nhiên là không xảy ra vấn đề, nhưng, quá trình này lại rất khó khăn. Nhìn thấy Trần Thương đứng dậy, người của trung tâm giám định đều sửng sốt Trần Thương. Mà người nhà của bệnh nhân tự như không làm đủ bài tập. Nhân viên công tác của trung tâm giám định lại có chút đau đầu rồi. Trần Thương là ai? Hội trưởng của lĩnh vực ngoại khoa tiêu hóa thế giới đó thậm chí không một chút khoa trương nói một câu, chỉ cần Trần Thương nói, quá trình điều trị không có vấn đề. Chỉ cần một câu nói như vậy, quan tòa nhất định sẽ tán thành vì sao? Thật sự xem hội trưởng học hội ngoại khoa tiêu hóa của Hiệp hội Y học Trung Hoa là đùa giỡn hay sao? Đây chính là quyền uy thực ra, trong rất nhiều vấn đề khó giải quyết, cuối cùng trung tâm giám định cũng mời chuyên gia của Hiệp hội Y học Trung Hoa. Thế nhưng, đây đã là kết quả giám định cuối cùng rồi. Chỉ có các trung tâm giám định không có được biện pháp giải quyết mới có thể mời. Đây cũng chính là lý do vì sao có rất ít tranh cãi chữa bệnh ở các bậc bệnh viện như Hiệp Hòa, Hoa Tây, Tương Nhã bởi vì trong những bệnh viện này, có lẽ chỉ có một số nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực này. Bạn nói chủ nhiệm ngoại khoa tim của Hiệp Hòa, cũng chính là Vương Thông, có phương án điều trị sai lầm. Đừng làm rộn nữa có được hay không, người ta chính là hội trưởng phân hội ngoại khoa tim của Hiệp hội Y học Trung Hoa đó. Bạn nói người ta sai, bạn là cái gì chứ? Được, sai cũng được, chứng cứ ở đâu? Chứng cứ là cái gì? Chứng cứ chính là luận văn chuyên nghiệp đẳng cấp cao, bạn đi đâu tìm? Quá khó rồi, tuyệt đối không nên cho rằng chức vụ xã hội và chức vụ học thuật có tác dụng không lớn. Chỉ có đến lúc quan trọng, những chức vị ẩn tàng này mới có thể phát ra giá trị. Mà kèm theo sự xuất hiện của Trần Thương, nhân viên công tác của trung tâm giám định bắt đầu sầu não dù sao. Những câu hỏi mà Trần Thương ra nên trả lời như thế nào đây? Có trả lời hay không? Nếu như Trần Thương đột nhiên nói một câu, tôi cho rằng chính xác thì làm sao đây? Chuyện này không biết nên phản bác lại như thế nào. Nhìn thấy dáng vẻ này của trung tâm giám định, người nhà bệnh nhân lập tức sửng sốt. Các người bị sao vậy? Còn chưa bắt đầu mà đã sợ hãi rồi. Chuyện này không thể nào, bọn họ đương nhiên không biết lúc này trong lòng đám người của trung tâm giám định có áp lực tâm lý lớn đến đâu ngay lúc này. Trần Thương đứng lên nói, xin chào mọi người, tôi nói hai điểm, cũng chính là liên quan đến điểm nghi ngờ trong quá trình điều trị lần này. Thứ nhất, bản thân bệnh nhân nhập viện trong tình trạng xuất huyết loét. Bình thường, điều trị loét theo cách bảo thủ là có thể trị hết, nhưng có một bộ phận liên quan đến tỷ lệ phát sinh loét cao hơn, hiệu quả của điều trị bảo thủ không tốt. Sau giai đoạn sẽ lựa chọn cắt bỏ. Cơ sở lý thuyết liên quan được trình bày chi tiết trong hướng dẫn chẩn đoán và điều trị xuất huyết đường tiêu hóa cấp tính không do giãn tĩnh mạch và sổ tay cấp cứu Hiệp Hòa. Vì vậy, phía bên bác sĩ trưởng lý việc cần phải giảm bớt phẫu thuật của bệnh nhân. Về phương diện điều trị này, không có bất cứ vấn đề gì. Thứ hai, chính là ngày hôm sau, thời gian theo dõi do khoa cấp cứu quy định là 1-7 ngày. Lúc đó phía bên bác sĩ, cũng chính là bác sĩ trưởng lý Việt đã thông báo rõ ràng cho bệnh nhân là không có chỗ nằm, lại không nhập viện, bệnh nhân nhất quyết thì bệnh nhân tự gánh chịu hậu quả. Hơn nữa, Lý Việt đã nhiều lần trao đổi với người nhà bệnh nhân về việc chọn ngày phẫu thuật, nhưng người nhà lại từ chối, thậm chí lúc đó còn yêu cầu đưa đến phòng ICU. Đối phương cũng từ chối, những việc này trên giấy đồng ý, đối phương cũng đã ký tên, trong hồ sơ bệnh án cũng có ghi chép lại. Chương 1654, chiến thắng, vì vậy, dựa theo những căn cứ này, Lý Việt cùng với bác sĩ trực bạn trong lần điều trị này, không hề sai lầm, thậm chí cũng chưa từng xuất hiện tình huống thiếu kỹ năng chuyên nghiệp, không đáng tin cậy. Trung tâm giám định nhìn thấy Trần Thương không dùng, cảm thấy, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. nếu như anh dùng, tôi cảm thấy, thì phiên tòa này cũng không cần phải mở nữa. Một câu nói, tôi cảm thấy, của anh, quan tòa liền có thể tuyên án rồi. Kỳ thật, nói một câu có lương tâm. Quan tòa muốn làm khó những hội trưởng này sao? Họ có thể bảo đảm rằng bản thân sẽ không mắc phải căn bệnh nặng nào không? Thực ra, cũng không cần cảm thấy trung tâm giám định đang hát đối lập. Trung tâm giám định cần đưa ra một vài vấn đề, để phía bên bệnh viện trả lời chính xác và giải thích, cũng giống như Ủy ban Hòa giải Y tế, tập trung giải quyết các mâu thuẫn. Ủy ban Hòa giải Y tế chuyên nghiệp không bằng trung tâm giám định sẽ nghi ngờ nhằm vào bệnh nhân, giúp đỡ bệnh nhân đưa ra một vài câu hỏi, nếm thử để bệnh viện giải quyết. Dù sao, có nhiều lúc, chúng ta cũng không thể phủ nhận một sự thật. Đó chính là trong quá trình lâu dài của bệnh nhân và bác sĩ, bệnh nhân thực sự là một cơ thể dễ bị tổn thương. Hai cơ sở này bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bệnh nhân một cách trá hình. Đó cũng là lời thúc giục các cơ cấu y tế. Nếu như quả thật chính là vấn đề của bệnh nhân, vấn đề mà họ nêu ra sẽ không được thành lập. Nếu như là vấn đề của bệnh viện, bọn họ cũng sẽ tận lực giúp đỡ bệnh nhân bảo vệ quyền lợi. Thực ra có đôi lúc, những cơ cấu điểm xuất phát được thành lập này là rất tốt. Chỉ có thể nói, nhân viên công tác của trung tâm giám định cũng bắt đầu nói những câu trả lời chắc chắn. Một, thuốc điều trị kháng loét là nhằm vào các loại điều trị tá tràng. Vốn vết loét đã xâm nhập vào mạch máu. Nguyên nhân gây xuất huyết nhiều là do mạch máu bị thương do xâm lấn, dự phòng bị xâm lấn làm tổn thương mạch máu dẫn đến xuất huyết trở lại mới là mấu chốt trong trường hợp này. Bệnh nhân lúc đó, giai đoạn ổn định, là có chỉ định phẫu thuật của ngoại khoa. Căn cứ vào hồ sơ bệnh án, ý kiến hội chẩn của ngoại khoa cho rằng nguy cơ phẫu thuật cực kỳ cao, tỷ lệ tử vong cao, dự đoán bệnh tình xấu. Vì vậy, điều trị kịp thời nguyên nhân gây viêm loét của bộ phận bóng tá tràng xuất huyết ở giai đoạn ổn định chính là mấu chốt. Ý của đối phương vẫn là bệnh viện không tích cực tổ chức phẫu thuật điều trị mở rộng. Thế nhưng, kỳ thực ai cũng có thể nhìn ra, trung tâm giám định bây giờ cũng chỉ có thể tận lực đưa ra một vài đề nghị, để bệnh viện trả lời. Kết quả đã càng ngày càng rõ ràng, trách nhiệm của bệnh viện không ngừng suy yếu. Điều này cũng khiến cho người nhà bệnh nhân càng ngày càng lo lắng. Ngay lúc này, Trần Thương với tư cách là chuyên gia hỗ trợ của bệnh viện, chính thức làm chứng, xin chào các vị, về vấn đề của trung tâm giám định, là như thế này. Thứ nhất, nhằm vào đường tiêu hóa xuất huyết của bệnh nhân, trước hết cần phải lấy xử lý nội soi là chính, sau khi xử lý nội soi không có hiệu quả rõ rệt thì sẽ suy nghĩ đến điều trị can thiệp và điều trị phẫu thuật. Dưới tình huống điều trị nội soi đã cầm được máu, xuất huyết lần thứ hai là trường hợp xác suất, không có hướng dẫn nào quy định lúc này có cần áp dụng phẫu thuật ngoại khoa và thời gian áp dụng phẫu thuật ngoại khoa hay không, bệnh viện không thể thực hiện phẫu thuật dự phòng. Thứ hai, đối với phẫu thuật của bệnh nhân thì cần phải đồng thời xem xét hai phương diện nhân tố là bệnh nhân có cần phẫu thuật hay không và bệnh nhân có thể chịu nổi phẫu thuật hay không. Trong trường hợp bệnh nhân mắc các bệnh lý bản thân nặng hơn, các loại tình huống như không đủ dinh dưỡng, thì phẫu thuật ngoại khoa sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với điều trị nội soi. Thứ ba, về bệnh tình của bệnh nhân và phương án điều trị, bác sĩ cần phải báo cho bệnh nhân và người nhà, nhưng không có quy định là nhất định phải có văn bản, chỉ có khi bệnh nhân và người nhà đồng ý phẫu thuật và đồng thời ký tên vào giấy đồng ý phẫu thuật thì mới có thể tiến hành phẫu thuật. Từ trên tổng hợp lại, tôi cho rằng, khoa cấp cứu của trung tâm cấp cứu và bác sĩ Lý Việt trong quá trình xử lý lần này, không có phạm sai lầm. Lúc này, trung tâm giám định cũng bắt đầu gật đầu, tiếp nhận nhìn thấy người bên trung tâm giám định như vậy, người nhà bệnh nhân lập tức mê sảng không ngờ rằng chuyện sẽ phát triển đến như bây giờ. Bệnh viện không phải là nên thỏa hiệp hay sao? Tại sao lại như thế? Ngay lúc này, phán quyết cuối cùng của tòa án được đưa ra, căn cứ vào ý kiến giám định, tổng hợp cân nhắc về quá trình phát triển bệnh tình của bệnh nhân, độ khó của phẫu thuật, tỷ lệ sống sót và các yếu tố khác. Tòa cho rằng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bệnh nhân tử vong là do kết quả bệnh của chính mình, cũng tán thành chịu 2% trách nhiệm nhỏ, tòa cho rằng không có gì sai. Phán quyết bên bác sĩ bồi thường cho bệnh nhân những tổn thất khác nhau lên đến hơn 2 vạn tệ, thiệt hại về tinh thần là 1 vạn tệ, đồng thời chịu phí giám định và phí chuyên gia ra tòa là 1 vạn tệ. Kèm theo kết quả tuyên án phía dưới lập tức ồn ào lên, chiến thắng này có lẽ chính là một sự thay đổi trong mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân ở bệnh viện khi đối mặt với những tranh cãi về chữa bệnh, hy vọng mỗi vị bác sĩ đều có thể tích cực đối xử, một mặt phân tích toàn diện quá trình chẩn đoán và điều trị, bù đắp những lỗ hổng, đúc kết kinh nghiệm, mặt khác, thu thập các bằng chứng có lợi cho phía bác sĩ, bệnh nhân, cố gắng thuyết phục chuyên gia giám định và quan tòa. Phẫn nộ, oán hận, uể oải, trốn tránh trách nhiệm và dàn xếp ổn thỏa thì không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Ngay lúc này, bệnh viện trung tâm cấp cứu và bệnh nhân đang công khai giằn co trên tòa án, đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người, thậm chí, cũng thu hút rất nhiều đơn vị y tế. Thỏa hiệp và dàn xếp ổn thỏa thật sự không thể giải quyết được vấn đề, đối với những người có ý đồ khác, thủ đoạn thích hợp nhất chính là ra đòn mạnh. Bây giờ, trung tâm cấp cứu phải bồi thường 2 vạn tệ đã là mức thấp nhất từ trước đến nay. Mặc dù vẫn phải tiến hành bồi thường tiền khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái. Nhưng tiền này đã thuộc về tiền của chủ nghĩa quan tâm nhân đạo. Dù sao bệnh viện cũng là một đơn vị tập thể, dù cho có người ở chỗ này tự sát, cũng phải đưa ít tiền để xử lý. Điều này dường như đã trở thành một chuyện đặc sắc thế nhưng, vạn sự khởi đầu nan, sự cường ngạnh lúc này đây của bệnh viện trung tâm cấp trung đã khiến cho rất nhiều bệnh viện nhìn thấy được hy vọng. Có lẽ trong thời gian sau này, 2 vạn tệ này cũng không cần phải bồi thường, thậm chí là đối phương sẽ phải phụ trách các chi phí liên quan đến tòa án và tòa án thẩm vấn. Sau cùng sẽ để cho những kẻ gây rối y tế bồi thường cho bệnh viện mấy vạn tệ vì đã làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Tất cả đều có khả năng. Chính như câu nói, vạn sự khởi đầu nan, con đường cần có người đi đầu đúng, sau đó đi sẽ thuận. Chương 1655, tôi, đứng về phía uy quyền lần này, Trần Thương và đám người của 6 khoa cấp cứu bệnh viện trung tâm cấp cứu đã xuất hiện ở trong tầm mắt đơn vị y tế. Mà nhóm người Trần Thương cũng đã dựng lên một tấm gương có tác dụng. Sau khi phiên tòa kết thúc, quan tòa nhìn về phía Trần Thương, rời đi. Trước khi đi đã tặng cho Trần Thương một ngón tay cái dựng lên không cần nói cũng biết. Mặc dù ông không tiện nói một vài câu gì đó, nhưng ý biểu đạt cũng đã đủ rõ ràng. Ông cũng có chút thương hại đối với người đã mất, có con cái như vậy, có lẽ chính là bi thương lớn nhất cuộc đời của ông lão. Tương tự, đối với những người nhà này, trong lòng của ông thực sự chẳng thèm ngó đến. Mặc dù làm quan tòa phải công bằng chính nghĩa, nhưng những năm gần đây, ông thực sự không biết đã nhìn thấy biết bao nhiêu người xấu, người ác giành được chiến thắng. Không còn cách nào, có đôi lúc, câu chuyện thực sự không có đơn giản như thế. Quyền lợi của quan tòa cũng không lớn như trong tưởng tượng nhưng hôm nay, nhìn thấy bệnh viện dũng cảm ưỡn ngực giằng co, mặc dù vẫn phải bồi thường 2 vạn tệ, thế nhưng chuyện này đã khiến cho người khác không thể tìm ra bất kỳ tật xấu nào thậm chí đối với sự phát triển sau này mà nói. Có ý nghĩa rất to lớn pháp luật cần từng bước chậm rãi hoàn thiện. Kết quả tuyên án lúc này đây, khiến ông cảm thấy vô cùng thoải mái kết thúc phiên tòa rất nhiều bác sĩ ở hiện trường xúc động lên chuyện này giống như một lần thắng lợi, mọi người cổ vũ vô cùng lớn. Lý Việt cảm kích nhìn qua Trần Thương, giáo sư Trần, cảm ơn cậu nhóm người dồn dập gật đầu, hoàn toàn chính xác, có sự thuận lợi như lúc này đây, nhất định không thiếu sự trợ giúp của Trần Thương. Đây chính là tầm quan trọng của Trần Thương. Lần này trên tòa án, Trần Thương làm chuyên gia trợ giúp, người làm chứng tham gia hội nghị. Có ý nghĩ rất đặc biệt phải biết rằng thân phận và địa vị của Trần Thương là gì, lời nói của anh so với bất kỳ căn cứ luận văn nào cũng đều có trọng lượng hơn, đúng đó. Hôm nay nếu như không phải là giáo sư Trần, nhất định sẽ không thuận lợi như vậy, đoán chừng lần này chính là lần đầu tiên trong lịch sử nước ta có một người như Trần Thương tham gia phiên tòa. Hơn nữa, còn không phải là tham gia hội nghị với tư cách là giám định cơ cấu phe thứ ba, mà là với tư cách người chuyên gia hỗ trợ làm chứng, giáo sư Trần thật uy vũ, đúng vậy, cho cậu một like bọn họ đối với Trần Thương từ trước đến nay. Đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể nói lung tung, cũng không thể làm chứng bừa bãi. Thậm chí chuyện có thể tham gia hoặc không thể tham gia, đa số mọi người đều sẽ không tham gia, vì có nguy hiểm vì thế. Có lẽ anh là một trong số ít chưa từng ở trong nước đứng về bên bệnh viện để mà nói chuyện. Mà chính bởi vì như thế, anh đã chiếm được tình cảm của rất nhiều bệnh viện và bác sĩ. Bởi vì vị bác sĩ này rất nhiệt huyết mà thực ra, dạng người bằng xương bằng thịt này càng khiến cho người ta yêu thích hơn. Lão Mã cũng rất vui vẻ, phấn khích ôm lấy khuôn mặt của Trần Thương. Không nhìn được giật giật, Thương Nhi, cậu có biết tôi thích nhất ở cậu là điểm nào không? Đang lúc Trần Thương có chút ngây người, Lão Mã đã bị Lão Dư một cước đá văng ra, đi thôi, trở về rồi nói, ở đây là tòa án, không cần phải học theo tên ngốc này lão Mã rất oan ức, ngay cả quyền lợi vui vẻ của ông cũng bị lão Dư tịch thu sao. Dư Dũng Cương, cẩn thận tôi kiện ông tội hành hung bác sĩ đó, bây giờ tội hành hung bác sĩ sẽ bị kết án đó. Lão Dư làm như không thấy, bác sĩ đánh bác sĩ sẽ không bị kết án, rồi nói với Trần Thương, đi thôi, trở về trước. Nhóm người dồn dập gật đầu. Để lại lão Mã đang đờ đẫn, sầu não uất ức. Vui vẻ là của người khác, tôi cái gì cũng không có. Từ tòa án đi ra, Trần Thương nhìn thấy bên ngoài toàn là phóng viên có điều, lão Mã thấy thế, liền nói với lão Dư, tôi đi lấy xe. Nói xong liền ưỡn ngực, ngẩng cao đầu dẫn đầu đi xuống, nghĩ đến bản thân cũng được xem như là bị cáo đầu tiên đi ra, tin chắc rằng những người này sẽ hỏi mình rất nhiều vấn đề. Nghĩ đến đây, lão Mã bừng bừng khí thế đi ra, có thể sánh với Tào Thực, nhảy bước thành thơ, chuẩn bị một bụng lời nói để chờ đợi phóng viên phỏng vấn. Nhưng, đám người này sau khi nhìn thấy lão Mã đi xuống, dồn dập đứng tránh qua để tạo thành một con đường một con đường, một con đường. Nhìn thấy đám người này đột nhiên mở ra một con đường, lão Mã lập tức trợn tròng mắt. Ông nói với phóng viên, tôi là, mọi người hãy tránh qua một chút, nhường đường cho tài xế nào. Lão Mã nghe xong, lập tức chôn chân tại chỗ, trầm mặt thật lâu không nói gì. Tài xế? Ai là tài xế chứ mẹ nó, cậu mới là tài xế. Có điều, vì để thể hiện rõ, hôm nay lão Mã đã đặc biệt lái chiếc Maybach tới. Mọi người cũng biết, loại xe như thế này, ăn mặc như thế nào thì cũng giống tài xế, càng không đề cập đến dáng người cao lớn thô kệch như lão Mã. Vừa nhìn đã biết là tài xế, hơn nữa còn là loại tài xế kiêm chức vệ sĩ. Xin chào anh, giáo sư Trần, trước hết xin chúc mừng bệnh viện trung tâm cấp cứu đã thắng kiện, tôi muốn phỏng vấn anh một chút, anh thấy thế nào về loại mâu thuẫn giữa bác sĩ và bệnh nhân này? Trần Thương vốn dĩ không muốn có quá nhiều dây dưa với phóng viên, nhưng cũng không phải tất cả các phóng viên đều là người xấu, rất nhiều người có đạo đức nghề nghiệp. Bất kỳ ngành nghề nào cũng đều là như thế. Hơn nữa, so với né tránh, chi bản chính diện thản nhiên nói vài câu, anh nhìn qua phóng viên, dừng chân lại. Một màn này khiến cho các phóng viên kích động. Dù sao Trần Thương cũng rất ít khi xuất hiện trên truyền thông, cũng chưa từng nhận phỏng vấn. Vốn dĩ độ nóng của vụ lần này đã rất cao, có thêm màn phỏng vấn của Trần Thương, đây nhất định sẽ được hoan nghênh. Trần Thương nhàn nhạt nói, nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa bác sĩ và bệnh nhân là chế độ y tế không hoàn thiện và không hợp lý. Nhưng đây không phải là vấn đề mà trước mắt chúng ta có thể giải quyết được, dây dẫn của mâu thuẫn giữa bác sĩ và bệnh nhân vẫn là ở chỗ khám và chữa bệnh, nó đã trở thành công cụ kiếm lợi cho những kẻ có dụng tâm, cho dù là bác sĩ hay bệnh nhân. Họ đều xem nhau là công cụ để kiếm lời, liên quan đến chuyện này, tôi phản đối. Sau này, có lẽ tôi sẽ không nhất định đứng về phía bên nào, nhưng tôi sẽ tham gia vào giám định của phía thứ ba, đối với những người gây rối trật tự y tế bình thường, kiên quyết nghiêm trị. Ngay từ lúc đầu đã có người hỏi tôi, là đứng về phía bệnh viện, hay là đứng về phía chính nghĩa, bây giờ tôi sẽ đưa ra lập trường của mình, tôi đứng về phía uy quyền. Lời này vừa nói, vô cùng bá đạo, tôi đứng về phía uy quyền, ai có thể nghi ngờ chất vấn chứ? Những thứ tôi đại diện không phải là chính nghĩa, mà là uy quyền của trí thức. Đây là một loại cam kết, cũng là một loại trách nhiệm, tôi tin rằng, những chuyện này chỉ là tạm thời. Nói xong, Trần Thương quay người rời đi, anh mỉm cười. Chương 1656, giáo sư Trần lại sắp thăng chức rồi. Lời của Trần Thương đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, chuyện như vậy suy cho cùng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Cuối cùng, ngành y tế sẽ ở trong bầu không khí trong sạch, sóng yên biển lặng đến tối, báo chí mới ra lò. Bệnh nhân tử vong, người nhà bắt đền 100 vạn. Bệnh viện phản kích, giáo sư Trần bá đạo lật đổ kết luận của trung tâm giám định. Tương lai của lĩnh vực y tế, cần người như thế này, tôi không đứng ở bất kỳ bên nào, thứ mà tôi đại diện là uy quyền, giáo sư Trần cam kết sẽ tham gia vào cơ cấu giám định phe thứ ba. Cố gắng đóng góp cho các cuộc tranh cãi giữa bác sĩ và bệnh nhân, đây mới chỉ là bắt đầu, nhưng lại mang ý nghĩa tương lai trong tin tức và các phương diện truyền thông. Sự thắng kiện của trung tâm cấp cứu lúc này là một cảnh tượng vô cùng lạc quan và tích cực. Mà lúc này, bên trong bệnh viện trung tâm cấp cứu, tốc độ hồi phục của Đặng Vũ đã vượt qua sự dự liệu của mọi người. Bởi vì cắt bỏ mảng lớn nang mạng nhện, Đặng Vũ cần phải ở lại bệnh viện để tập luyện phục hồi một thời gian dài, bao gồm cả chất dinh dưỡng của mô não. Thế nhưng, bệnh trầm cảm của Đặng Vũ đột nhiên hồi phục nhanh chóng. Ngày hôm nay, Trên khuôn mặt của Đặng Vũ đã xuất hiện nụ cười đầu tiên. Nhóm y tá của phòng quan sát cũng rất vui mừng có thể làm cho một bệnh nhân bị trầm cảm mức độ nặng nở ra một nụ cười từ trong lòng, điều này có ý nghĩa gì? Sau khi biết được tin này, Đặng Cao Viễn vội vàng chạy đến. Đặng Vũ nhìn thấy Đặng Cao Viễn đến, mỉm cười rồi ngồi dậy, ba một tiếng ba này đã khiến cho Đặng Cao Viễn kích động đứng chôn chân tại chỗ, không biết nên làm sao. Hạnh phúc đến quá đột nhiên, khiến cho Đặng Cao Viễn khoảng chừng 50 tuổi được sủng mà kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào, bởi vì không biết đã bao lâu rồi Đặng Vũ mới mỉm cười gọi tiếng ba như thế này. Giờ phút này, chỗ không thể yên tâm nhất trong lòng của Đặng Cao Viễn đã an tâm rồi sau những ngày làm việc hồi phục sức khỏe. Tin tức của Đặng Cao Viễn đã truyền đến ông từ cục trưởng của Cục Quản lý Y học Cổ truyền Trung Quốc, đã được điều đến làm phó chủ nhiệm của Ủy vệ kiện, và tiếp tục giữ chức bí thư của trung tâm cấp cứu. Mà sau khi Đặng Cao Viễn lên nắm quyền, còn chưa kịp ngồi vững, đã tổ chức buổi họp và đề xuất, đồng thời thông qua việc thành lập nhóm trung tâm giám định trách nhiệm y tế phe thứ ba của quốc gia. Đồng thời trực tiếp mời Trần Thương làm trưởng nhóm đời thứ nhất của nhóm. Sau khi tin tức được công bố, tất cả mọi người lập tức trợn tròn mắt. Bởi vì thời gian trước Trần Thương mới vừa nói bản thân muốn tham gia vào công việc giám định của phe thứ ba. Nhưng ai có thể ngờ đến, chuyện này mới chỉ có mấy ngày mà Ủy vệ kiện đã tuyên bố thành lập trung tâm giám định, đồng thời còn mời Trần Thương trở thành trưởng nhóm danh dự đời thứ nhất. Không cần phải tham dự vào hoạt động của trung tâm giám định, nhưng có thể trực tiếp can dự và quản lý, đây là ý gì? Nói một cách đơn giản, Trần Thương có thể hưởng thụ được quyền lợi của hội trưởng, nhưng không cần phải thực hiện công việc và các nghĩa vụ thường ngày của hội trưởng, công việc của anh rất đơn giản, chỉ cần tiến hành giám định các tranh cãi chữa bệnh. Sau khi tin tức này được công bố, trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của mọi người. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi xúc động về cơ duyên này của Trần Thương. Thậm chí ngay cả Ngô Đồng Phủ cũng tìm Trần Thương để nói chuyện. Sau khi anh đi vào phòng làm việc của viện trưởng, tò mò hỏi, viện trưởng Ngô, ông tìm tôi sao? Ngô Đồng Phủ nhìn thấy Trần Thương bước vào. Cười cười gật đầu, ừ, có vài việc muốn tâm sự với cậu, cậu hãy ngồi xuống trước đã, tôi cho người đi pha chút trà. Trần Thương từ một tiếng. Ngô Đồng Phủ đưa lá trà cho thư ký, sau đó liền quay lại. Gần đây không tệ đó, truyền thông đánh giá cậu rất cao, có sức ảnh hưởng như thế này trong vòng y tế cũng không hề dễ dàng gì. Trần Thương cười cười xấu hổ, viện trưởng Ngô, ông nói đùa rồi, chúng ta làm nghề bác sĩ này, cần nổi tiếng trên truyền thông nhiều như thế để làm gì? Ngô Đồng Phủ cười cười, ha ha, vậy là cậu không hiểu rồi. Bên này trà được đưa đến, Ngô Đồng Phủ đột nhiên nhìn qua Trần Thương hỏi, hôm nay thư ký Đặng hỏi tôi về chuyện của cậu. Trần Thương sững sờ, tò mò hỏi, vì sao thư ký Đặng lại không trực tiếp hỏi tôi? Ngô Đồng Phủ lắc đầu, trực tiếp nói một tin tức quan trọng, ông ta hỏi cậu có hứng thú với việc phát triển Ủy vệ kiện hay không, ông ta có thể bảo đảm với cậu, cấp bộ phó có thể bước vào. Sau khi nghe thấy câu nói, Trần Thương liền sửng sốt, câu nói này có trọng lượng cao thế nào? Ba vợ cả một đời đều có chút khó khăn với cấp bậc cao, còn bản thân trực tiếp được cho biết rằng cấp bộ phó không có bất cứ vấn đề gì chuyện này. Nói thật, trong một môi trường lớn như Trung Quốc, có một cơ hội lớn như vậy, ai sẽ từ chối chứ? Hơn nữa, tài nguyên của Trần Thương rất phong phú. Còn là một bác sĩ, chuyên gia chăm sóc y tế cho mấy vị đại lão, những thứ này đều là tư bản tương lai của Trần Thương. Trần Thương cũng có thể xem như là một diễn giả theo đúng nghĩa, cái gì gọi là không kết giao nhiều người, nhưng đều là chất lượng cao. Sau khi Trần Thương liên tục do dự, vẫn chọn từ chối, giá trị của anh không ở trên quan trường. Bản thân cũng không có năng lực và lòng tin để làm tốt vị trí này. Cái đó cần không chỉ vẻn vẹn là kỹ thuật chữa bệnh, mà là một loại năng lực đặc biệt. Hơn nữa, bản thân cũng không cần thiết phải đi tranh đoạt vũng nước đục này. Bản thân là bác sĩ, không cần chịu ảnh hưởng của bất kỳ thế lực nào. Bất kể là thời đại nào, bản thân có kỹ thuật, sẽ không thiếu quý nhân. Sau hai ngày liên tục thận trọng suy nghĩ, Trần Thương đã từ chối ý tốt của thư ký Đặng. Đây cũng là vì sao Trần Thương lại trở thành trưởng nhóm vinh dự, và chuyện thay mặt trưởng nhóm. Thế nhưng, cho dù có nói như thế nào, sức ảnh hưởng hiện tại của Trần Thương cũng đang lên như diều gặp gió. Trên quan trường, thành lập trung tâm giám định cũng có ý nghĩa rằng quốc gia đã chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp đối với tranh cãi trong chữa bệnh, thậm chí còn mời Trần Thương làm trưởng nhóm. những chuyện xấu chen chúc nhau, và những chuyện tốt lại thích thành đôi. Hai ngày nay, tin tức trên thủ đô, một chuyện là cục trưởng của cục công an nào đó ở thủ đô có tên là Tiêu Lĩnh đã phá được một căn cứ lớn về các loại độc phẩm như thuốc nghe lời, thuốc kích dục. Gần 98kg dược phẩm được phát hiện tại hiện trường, đồng thời cũng đã chặt đứt các đường dây, và phá giải được nguồn gốc của vụ án lớn này. Chiến thắng của Tiêu Lĩnh đã được thăng lên chức phó cục trưởng của cục công an cấp thủ đô, phụ trách các vụ án hình sự. Lần này, thời gian mai phục và thu thập chứng cứ đã kéo dài từ tháng trước. Mãi đến hôm qua sau khi thành công phá lưới, cuối cùng Tiêu Lĩnh cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Khoảng thời gian này áp lực công việc rất lớn. Thế nhưng, trong lòng Tiêu Lĩnh luôn nhớ về một người, đó chính là Trần Thương. Nếu như không có anh, đến bây giờ cũng không có cơ hội phá được vụ án này. Chương 1657, phòng làm việc riêng. Sau khi Tiêu Lĩnh thuận lợi được thăng lên làm phó cục trưởng của cục công an thủ đô, một chiếc cờ thưởng đã được đưa đến trong bệnh viện trung tâm cấp cứu. Mà chiếc cờ thưởng này là do Tiêu Lĩnh tự mình mang đến. Nhìn thấy lá cờ này, Trần Thương mặc dù hài lòng, nhưng trong lòng lại có chút hoang mang. Anh sợ đám con buôn kia sau khi nhìn thấy sẽ phiền toái tìm đến mình, vậy thì phiền phức rồi. Cho dù Tiêu Lĩnh đã nói cho bọn họ biết đã một lướt bắt gọn, thì có lẽ Trần Thương cũng không hoàn toàn tin. Mà lúc này, bên trong văn phòng trung tâm cấp cứu, cờ hiệu và bản danh dự của Trần Thương cơ bản là đã đầy trên toàn bộ bức tường. Thế nhưng, nổi tiếng cũng không phải chuyện tốt gì. Dù sao mấy ngày qua, người đến tìm Trần Thương để khám bệnh cũng nhiều hơn. Ai cũng muốn để cho giáo sư Trần làm kiểm tra. Cho dù là kiểm tra phụ khoa, bọn họ cũng không ngại, thậm chí còn chơi không biết chán. Thế nhưng, cho dù nói như thế nào, phụ khoa vẫn luôn là một bộ phận rất quan trọng của cấp cứu tan làm, Trần Thương ra ngoài đi dạo như thường lệ. Có điều, lão Mã hôm nay có chút đa sầu đa cảm. Ông nói với Trần Thương, hôm qua, tôi tan làm khá muộn, khoảng 12 giờ đến 1 giờ, nhìn thấy một cô gái, điên điên khùng khùng đi dạo trong công viên. Nói đến đây, lão Mã thở dài, mà, cô gái kia tuổi tác cũng không lớn, khoảng chừng 20 mấy tuổi, nhìn cũng rất xinh đẹp. Trần Thương không nhịn được bật cười, ông là thấy cô gái nhà người ta xinh đẹp có đúng không? Đây mới là chuyện quan trọng. Lão Mã liếc mắt, không phải. Tôi cảm thấy đây có thể là một người bị tâm thần. Nếu như thực sự là bệnh tâm thần, nói không chừng cũng là nang màng nhịn gì đó, Thương Nhi liền có thể làm phẫu thuật rồi, đây cũng được xem như là tạo phúc cho xã hội đấy. Trần Thương suýt chút nữa phun ra máu, ông cho rằng bệnh tâm thần chính là nang màng nhịn hay sao? Sau khi Trần Thương đi theo lão Mã tản bộ một vòng, đang đến gần chiếc ghế bên hồ lớn để ngồi xuống. Không thể không nói, sau khi thời tiết nóng bức này giảm xuống, năng lượng sảng khoái của mùa thu đã đến. Đặc biệt là ngồi trên chiếc ghế dài này, nhìn quang cảnh của bờ hồ, từng cơn gió thổi đến, cảm thấy thời tiết này vô cùng tốt. Sau bữa ăn trưa, ra ngoài đi dạo để tiêu cơm quả thực không tệ. Có điều lúc hai người chuẩn bị trở về, lão Mã dùng sức lôi kéo Trần Thương, mau nhìn, mau nhìn. Chính là cô gái đó. Trần Thương nghiêng đầu qua, tỉ mỉ nhìn kỹ, phát hiện có một cô gái đang đứng trên tháp nước. Nhìn xuống hồ nước chậm chạp ngẩn người không nói gì. Khoan hẳn nói, ngũ quan của cô gái này trông rất duyên dáng, khuôn mặt chuẩn trứng ngỗng, chỉ là có chút tiêu tụy, thế nhưng bộ quần áo lại có chút quê mùa, xem dáng vẻ có lẽ là từ trong sơn thôn đi ra, có lẽ là nhân viên công vụ ở ngoài đến. Dù sao công viên này cũng thường xuyên như thế, sau khi có một vài người đến từ nơi khác không nỡ ở khách sạn, cũng không có chỗ nào để đi, liền ở lại ngay trong đình của công viên chờ đợi. Thế nhưng Trần Thương nhìn thấy sắc mặt và thần sắc của cô gái, trong lòng liền có tiếng bộp bộp. Đây, không phải là muốn tự sát chứ? Lão Mã không nhịn được hỏi. Trần Thương nuốt ngụm nước bọt, một cô gái lớn như thế, dáng vẻ cũng tầm 20 tuổi, nếu như muốn tự sát, còn có thể chịu nổi sao? Sau khi nhìn thấy một màn này, hai người lập tức sửng sốt, nên làm thế nào bây giờ? Lão Mã tương đối thiếu sức miễn dịch đối với những thứ xinh đẹp. Ông nói với Trần Thương, bản thân hồi cấp 3 đã từng cứu sống cô gái bị trượt chân, tốn mất một căn phòng ở thủ đô. Đối với chuyện này, Trần Thương muốn nói với đối phương hãy làm việc thiện. Thế nhưng khi nhìn thấy bức ảnh của các cô gái, Trần Thương trở nên hận đời. Cũng may là cha của lão Mã không biết. mà một cước đạp lão Mã vào quân đội khi vừa mới thi đại học xong, dù sao loại người này tiến vào đạo học thì có thể làm được gì chứ? Ai ngờ sau khi lão Mã vào quân đội bắt đầu tiếp xúc với giải phẫu học cơ thể người, từ đó đã không thể ngăn nổi lão Mã mới nhận thức được, trước đây vậy mà bản thân lại không phát hiện được thứ tốt như vậy. Bản thân si mê chắc chắn không phải là cô gái bị trượt chân, càng không phải là thèm muốn thân thể của các cô, chẳng qua bản thân chỉ là yêu thích nghiên cứu kỳ tích sáng thế, vì tìm kiếm một cái gọi là mỹ cảm kết cấu thân thể học sau này lão Mã đến viện quân y 4. Sau đó ở trên con đường này càng đi càng xa nhưng, ngay lúc Trần Thương đang tiếp tục khuyên lão Mã hãy làm việc thiện, thì vị nữ thí chủ này lùi về phía sau. Hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, từ trong ánh mắt của lão Mã, Trần Thương đã nhìn thấy được sự mất mát nhỏ. Nhìn thấy Trần Thương có quá nhiều cúp, các lá cờ màu cũng không thể treo trên tường của phòng trực ban. Trong khoa đã dọn một căn phòng để làm phòng làm việc cho Trần Thương. Thế nhưng, phía trên tấm bảng viết là phòng làm việc của Trần Thương. Nhưng rõ ràng lão Dư đã có phòng làm việc của chủ nhiệm này là chuẩn bị cho ai? Thì trong lòng mọi người đều biết. Lúc này đã là cuối tháng 9, thời gian Trần Thương ở bệnh viện cũng không còn bao lâu nữa. Bây giờ đột nhiên làm một cái phòng làm việc, khiến cho Trần Thương có chút ngây người. Sau khi tìm thấy lão Dư, anh không nhịn được hỏi, chủ nhiệm Dư, tôi ở đây cũng không còn bao lâu nữa, phòng làm việc này. Lão Dư thấy thế, cười cười, tốt xấu gì cũng còn 3 tháng, thời gian này cũng có thể chấp nhận được, thế nhưng cậu cũng là giáo sư rồi, cuộc sống cũng cần chú ý, cả ngày đều ở trong phòng trực ban cũng không tiện. Trần Thương sững sờ, có chút xấu hổ, còn đang chuẩn bị từ chối. Nhưng lúc này, lão Dư lại nói, thời gian cậu ở bệnh viện còn dài hơn so với thời gian cậu ở nhà, nghỉ ngơi không tốt là không được, người trẻ tuổi có sức lực, nhưng cũng cần phải chú ý đến sức khỏe. Phải biết, người có phòng làm việc riêng ở 6 khoa cấp cứu chỉ có một, đó chính là lão Dư. Những chủ nhiệm tổ trưởng khác, ngay cả tổ trưởng tiên phong là lão Mã cũng là ở trong phòng trực ban để đối phó. Thế nhưng, hôm nay lại mở cho Trần Thương một phòng làm việc. Điều này khiến cho anh làm sao có thể không cảm động được chứ? Lão Dư tiếp tục nói, đây là ý của viện trưởng Ngô. Cũng là ý của tôi, còn là ý của tất cả mọi người, cống hiến của cậu đối với cấp cứu chúng tôi đều nhìn thấy. Đến đây chưa đầy một năm, cậu hãy xem thử thành tích này, rõ như ban ngày, nhìn thành tích mà năm nay chúng ta đã lấy được, chật chật, đó gọi là một tiếng vang dội. Điểm của lâm sàng, điểm của nghiên cứu khoa học, đều đã vượt qua phòng ban hiệp hòa, tôi đoán là, đợi sau khi năm nay kết thúc, tôi đoán chừng khoa cấp cứu của chúng ta có thể tiến trong top 10. Cậu nói xem, nếu như tôi không làm phòng làm việc cho cậu, tôi có thể nói được không? Cậu chính là đại công thần của phòng ban chúng ta đó. Bệnh viện trong nước và phòng ban là có bảng xếp hạng tổng hợp thực lực. Mà tổng hợp thực lực này bao gồm cả hai phương diện năng lực lâm sàng và năng lực nghiên cứu khoa học. Chương 1658, Trần Thương, hãy thường xuyên trở về xem trong kết quả tổng hợp thực lực và bản báo cáo hơn nửa năm đầu, bệnh viện trung tâm cấp cứu rõ ràng là đã tăng cao, mặc dù chưa thể tiến vào top 30. Thế nhưng một số phòng ban của trung tâm cấp cứu đều đã nổi bật và dẫn trước. 3 phòng ban, ngoại khoa tim, ngoại khoa tổng hợp và khoa cấp cứu đều nổi bật ở mọi mặt. Bất kể là năng lực lâm sàng hay là năng lực nghiên cứu khoa học, đặc biệt là về phương diện luận văn và đầu đề bài báo, ngoại khoa tim và ngoại khoa tổng hợp đều vượt xa, cho nên nói, năm này đối với trung tâm cấp cứu mà nói là một năm khó mà có được. Mà tất cả những thay đổi lại là một nhân viên bồi dưỡng, không phải là bác sĩ đang công tác ở bệnh viện. Tin tức này đối với nhóm người Ngô Đồng Phủ mà nói, có chút đỏ mặt. Bởi vì người ta là bồi dưỡng, không có cách nào để tăng cao đãi ngộ mà người ta cũng không thuộc về nơi này, ban quản lý cũng không thể thăng chức. Cứ như vậy, mọi người chỉ có thể nghĩ ra cách làm cho lúc Trần Thương ở đây được thoải mái hơn một chút, nâng cao một vài đãi ngộ cuộc sống. Lão Dư cũng xem như vô cùng cảm kích đối với Trần Thương. 6 khoa cấp cứu phát triển, đối với bản thân mà nói, giống như là nhìn thấy con cái của mình lớn lên. Mà tất cả những chuyện này, là bởi vì con của mình có một người cha đỡ đầu trong truyền thuyết, sau này hãy thường xuyên trở về xem, phòng làm việc này, mãi mãi đều sẽ giữ lại cho cậu thật lâu sau. Dư Dũng Cương nhìn qua Trần Thương, nghiêm túc nói, anh nghe xong, lập tức sững sờ. Lúc này, Trần Thương suy nghĩ rất cẩn thận từ lời ăn cho đến tiếng nói của mình. Những ngày qua, anh làm việc ở trung tâm cấp cứu, không phải ai cũng làm việc chân chính giống như mình. Ngược lại nơi này chính là thành tựu của chính mình. Vì chính bản thân của mình đã cố gắng hết sức. Địa vị ngày càng cao càng xa hơn. Chính bản thân Trần Thương cũng là một cái trụ vững chắc ở khoa cấp cứu và cũng quen biết rất nhiều chuyên gia, đồng thời dùng nơi này với tư cách giảng giáo, phát triển bản thân ở khoa ngoại tim, khoa ngoại tổng hợp, khoa ngoại gan mật và tổng hợp các loại năng lực. Bất luận là luận văn, đầu đề, hay năng lực lâm sàng, mình nơi ở này cũng thay đổi không quá nhiều. Cho dù là lão Dư hay lão Mã, thậm chí là người bệnh mỗi một khoa cấp cứu, bọn họ đều rất kính trọng Trần Thương, đều xem anh như người một nhà. Trong lúc bất tri bất giác, anh đã biến nơi này trở thành một gia đình lớn có lẽ. Trước khi mình rời khỏi nơi này, bản thân mình cần phải làm một việc gì đó thật ý nghĩa cho gia đình lớn này sau khi Trần Thương hạ quyết tâm, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó đúng thế. Tiểu tổ cấp cứu khoa ngoại thần kinh chính mình hoàn toàn có thể dùng tư cách là người hướng dẫn để tạo ra một điểm đột phá, thành lập một tiểu tổ cấp cứu khoa ngoại thần kinh nổi tiếng khắp thủ đô. Đinh. Phát động nhiệm vụ, thành lập một đoàn đội tinh anh, thành công xây dựng một tiểu tổ cấp cứu khoa ngoại thần kinh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thu được chuyển chức vụ khoa ngoại thần kinh. Khi âm thanh này vang lên trong đầu, cả người Trần Thương liền kích động lên. Cuối cùng bản thân mình cũng đã có thể mở một ra cây kỹ năng sao? Nghĩ tới đây, Trần Thương có chút bồi hồi, anh đã chờ đợi rất lâu, cuối cùng cũng có cơ hội thành lập một tiểu tổ cấp cứu khoa ngoại thần kinh. Đây làm sao có thể không làm cho Trần Thương phấn khích đây? Quyết tâm nhận nhiệm vụ sau khi rời đi, Dư Dũng Cương nhìn bóng lưng của Trần Thương, nhìn không được liền thở dài. Chắc là... Nếu như Trần Thương có thể ở lại đây, cứ để cho thanh niên này làm một vị chủ nhiệm thì có làm sao đâu. Trần Thương tinh thông quá nhiều lĩnh vực. Đối với các loại phẫu thuật cấp cứu có thể nói là rõ như lòng bàn tay, tiện tay nắm lấy cơ hội, chỉ với điểm này, chính mình so ra còn kém xa Trần Thương. Tiểu tổ khoa ngoại thần kinh cũng là do Dư Dũng Cương cố ý thành lập nên. Sau này, nếu như Trần Thương muốn làm chủ nhiệm, ông ta có thể tới bồi dưỡng thêm kinh nghiệm cho chính mình, không chỉ là rèn luyện bản lãnh, mà còn là rèn luyện năng lực tổng hợp cho ông ta. Một vị chủ nhiệm, khi tiến hành lâm sàng sẽ gặp rất nhiều tình huống, mà tiểu tổ cấp cứu của trung tâm cấp cứu, cũng là khoa cấp cứu độc lập giải quyết vấn đề. Có lẽ, những ngày ở nơi đây, Trần Thương đã có thể rèn luyện được bản lĩnh. Trần Thương nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, làm như thế nào mới có thể thành lập ra một đội ngũ tinh anh đây? Yêu cầu nhiệm vụ, bồi dưỡng rèn luyện 5 thành viên trong tiểu tổ tinh thông phẫu thuật thần kinh, hoặc rèn luyện thành công 3 thành viên nắm vững kiến thức phẫu thuật thần kinh cấp đại sư. Nhắc nhở, không thể lặp lại, Trần Thương thấy thế, lập tức nhíu mày lập tức, nhận ra nhiệm vụ không đơn giản. Mỗi một kỹ thuật phẫu thuật thần kinh không giống nhau, mà phải bồi dưỡng ra 5 thành viên tinh thông hoặc 3 đại sư. Độ khó này, chật, hơi cao một chút. Xem ra hệ thống chưa từng có thay đổi, ban thưởng càng phong phú, độ khó cũng càng ngày càng cao. Nhưng, thời gian cũng còn rất nhiều, từ giờ đến khi mình rời đi còn hơn 2 tháng. Bước ra khỏi phòng làm việc Dư Dũng Cương, cách phòng làm việc của mình không xa cỡ 5 mét. Nhưng, nơi này lại là một không gian chứa rất nhiều đồ vật, để rất nhiều thứ. Trần Thương nhìn mấy chữ phía trên phòng làm việc Trần Thương, có chút trầm mặc. Bình thường mà nói, chỉ có những danh y cấp quốc gia mới có phòng làm việc, hiện tại, Trần Thương đã có được một phòng làm việc riêng. Đẩy cửa đi vào, hai mắt của anh lập tức tỏa sáng, vách tường bên trên treo đầy đủ các cờ thưởng, còn có cúp mà chính mình đạt được, bàn ghế lại được xếp thêm mấy bộ, đằng sau là một tủ sách, bày một chút sách vở, phần lớn đều trống không, còn có một bộ mô hình người được đặt ở bên trên. Phía trên trong ngăn tủ bày đầy các loại mô hình của từng cơ quan. Toàn bộ không gian phòng làm việc nếu như so với Dư Dũng Cương còn muốn lớn hơn một chút. Cách trang trí rất thích hợp, có một rèm cửa, kéo ra có thể thấy một cái giường đơn giản, sạch sẽ, rất thực dụng. Nhìn thấy nơi này, Trần Thương thật sự cảm động. Đến giờ tan ca, mọi người xung quanh nhìn thấy anh liền gật đầu cười chào hỏi. Đột nhiên, Trần Thương phát hiện ra, mình đã thích nghi với môi trường này từ lúc nào không biết. Ngày hôm sau, anh đi làm tương đối trễ. Bởi vì anh mãi chỉnh sửa tư liệu, làm báo cáo tổng kết một chút. Mặc dù quyển sách khoa cấp cứu học này Trần Thương còn chưa muốn đưa ra, nhưng anh cảm thấy mình đã có thể từ từ làm thay đổi một vài chi tiết nhỏ bên trong. Ví dụ như các mục nhỏ trong khoa cấp cứu học, như cấp cứu khoa ngoại tim, cấp cứu khoa ngoại tiêu hóa, cấp cứu khoa ngoại tay. Mấy thứ này đều rất cần thiết, điều này làm cho Trần Thương vô cùng tâm đắc, suy nghĩ từ góc độ của một bác sĩ khoa cấp cứu làm như thế nào mới có thể vận dụng thủ thuật trị liệu cấp cứu, những ca cấp cứu với tỷ lệ di chứng rất cao, cũng không giống như xuất phát từ điểm đào tạo ra một bác sĩ chuyên nghiệp. Chương 1659, bệnh nhân kỳ lạ. Nếu so sánh, khoa cấp cứu học trước mắt là như thế, suy nghĩ của bác sĩ chuyên khoa không bằng bác sĩ cấp cứu vĩ mô, cân nhắc đến từng nhân tố cũng không giống nhau. Vì lẽ đó, anh càng ngày càng ý thức được trọng trách trên người mình càng ngày càng nặng. Trần Thương cũng ý thức được, có một quyển sách là cần một người dùng tâm huyết cả đời để hoàn thành. Anh cũng không xác định, cả đời này có thể viết xong hay không. Thế nhưng Trần Thương khẳng định bản thân mình phải dồn hết sức lực để hoàn thành, bắt đầu chuẩn bị từ năm 30 tuổi, hy vọng trước khi mình già thì có thể hoàn thành. Chính mình có thể là bác sĩ tinh thông khoa ngoại tim, khoa ngoại thần kinh, khoa ngoại tổng hợp, đối với tất cả loại bệnh đều quen thuộc. Đây có khả năng gọi là hệ liệt sinh thời vào thời điểm giao ban, ca đêm qua trực là Hoàng Tân Hải, khi báo cáo tình huống tối hôm qua, nói, Ngưu Thiến, nữ, 21 tuổi, 2 giờ rạng sáng nhảy xuống sông tự sát ngạt thở dẫn đến hôn mê, được một người chạy bộ vào ban đêm cứu. Nghe thấy câu nói này, theo như bản năng Trần Thương sẽ liếc nhìn Mã Nguyệt Huy đồng thời trong đầu xuất hiện một hình ảnh, có phải là cô bé mà mình đã gặp ở công viên vào tối hôm qua lúc đi tản bộ với Mã Nguyệt Huy hay không? Đúng vào lúc này, Hoàng Tân Hải tiếp tục báo cáo bệnh tình. Tối hôm qua, người bệnh đã được cấp cứu kịp thời, triệu chứng bình phục cũng rất nhanh, nhưng hôm nay 5 giờ rạng sáng, người bệnh đột nhiên rời khỏi giường bệnh muốn rời khỏi bệnh viện. Trên giường để lại một xấp tiền tiêu vặt, còn có một cái vòng tay bạc, trước khi đi còn xếp xong chăn mền rất gọn gàng. Vừa nói đến chi tiết này, tất cả mọi người sửng sốt. Đây đúng là một bệnh nhân khác thường. Hành động này đã làm cho tất cả mọi người lập tức có thiện cảm với cô gái ấy. Nói thật, đối với người tự sát, mặc dù mỗi người đều có điểm tốt. Nhưng đối với bác sĩ cấp cứu mà nói, tâm trạng của mọi người không mấy vui vẻ. Hoàng Tân Hải rõ ràng còn chưa nói xong. Nhưng, người bệnh không có đi bao xa, ra ngoài không đến 10 phút, đã ngã xuống ở cửa bệnh viện, bây giờ còn nằm ở phòng cấp cứu. Triệu chứng chủ yếu là hô hấp dồn dập. Trái tim cũng có chút không ổn định, mới cho theo dõi trạng thái 24 giờ, cũng bảo y tá chăm sóc hỗ trợ một chút. Lời còn chưa dứt, phòng làm việc cấp cứu của bọn họ liền mở ra. Một nữ bệnh nhân đi vào. Người bệnh nhân vừa mới đi vào cửa, lại quỳ xuống đất một cái phịch. Bọn họ trông thấy màn này đều cảm thấy như bị dọa sợ. Mà Trần Thương và Mã Nguyệt Huy cũng trợn mắt hốc mồm nhìn thấy cảnh này bởi vì cô gái ấy không phải ai khác. Chính là cô gái mà tối hôm qua bọn họ đã gặp ở trong công viên vào lúc này, khoảng cách của cô ấy và mọi người ở trong phòng làm việc ngày càng gần, càng nhìn rõ được bộ dáng xinh đẹp của cô ấy. Mặc dù cô ấy chỉ mặc bộ đồ hết sức đơn giản, thậm chí có chút quê mùa, thế nhưng rất sạch sẽ. Tổng thể khuôn mặt nhìn rất xinh đẹp, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mắt phượng mày liễu. Nếu như cô ấy mặc những bộ trang phục lộng lẫy chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn minh tinh. Chẳng qua là nhìn thấy bộ quần áo có cảm giác như là Phượng Hoàng đang tiến vào khe suối kênh mương. Mã Nguyệt Huy ngồi gần cửa ra vào, thấy thế vội đứng lên, đi tới khom lưng đỡ cô ấy đứng dậy. Cô gái, đừng như vậy, có lời gì từ từ nói. Khi, cô gái đứng lên có chút yếu ớt, nhìn thấy ánh mắt của tất cả mọi người nhìn mình, đột nhiên lại né tránh. Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều, nhưng mong mọi người, đừng quản tôi, đừng quan tâm tôi không may mắn. Không biết rằng cô ấy đến từ nơi nào mà nói giọng rất địa phương, cô ấy đã cố gắng dùng tiếng phổ thông, nhưng nói rất chậm, cũng không có sửa lại, hay sắp xếp các từ ngữ. Những lời này vừa nói đã làm cho mọi người sửng sốt. Không may mắn. Bắt đầu nói từ đâu? Mọi người có chút không hiểu, lập tức nhíu mày. Mã Nguyệt Huy cũng là nhíu mày hỏi, không may mắn. Làm sao không may mắn? Đó không phải lời giải thích cho những người mê tín, không nên tin. Cô gái nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm chính mình, cảm thấy rất sợ hãi. Cô ấy chưa từng bị người khác nhìn với cặp mắt như thế. Ở trong thôn, cô ấy cũng không dám đi ra, sợ bị người khác chỉ trỏ, bàn tàn về mình. Trong lúc nhất thời, cô ấy có chút kích động. Lập tức xoay người chạy ra bên ngoài. Vào lúc này, mọi người mới chú ý tới cái này. Khi cô gái quay người rời đi, bàn chân chuyển hướng, dán đi. Có chút kỳ lạ, thậm chí khá là quái dị, cúi đầu, dán đi tập tễnh tạo cho người khác cảm giác giống như cô ấy không đi được nhìn thấy được cảnh tượng này, mọi người ngồi trong phòng đều trợn tròn mắt nhìn cô gái. Dư Dũng Cương vội vàng liếc mắt ra hiệu với Mã Nguyệt Huy. Mã Nguyệt Huy vội vàng đuổi theo, trực tiếp mang bệnh nhân trở về phòng bệnh. Chủ nhiệm Dư nhìn Hoàng Tân Hải, hỏi một câu, tình huống cụ thể là như thế nào? Hoàng Tân Hải lắc đầu, lý lịch của bệnh nhân. Tối ngày hôm qua chúng tôi đã liên lạc với cảnh sát nhân dân thông qua hệ thống công an để tìm kiếm, thì biết được thông tin bệnh nhân để từ một sơn thôn rất xa xôi được gọi là thôn Sa Nương, nằm ở phía tây của tỉnh Đông Dương. Một tuần trước đi đến An Dương, sau đó cực nhọc mới đến được thủ đô. Chủ nhiệm Dư ư nhẹ một tiếng, có liên hệ với cha mẹ bệnh nhân hay không? Đã liên hệ với người nhà, nhưng khi nghe thấy tin tức Ngưu Thiến, vội và cúp điện thoại. Nghe xong lời này, mọi người nhíu mày có chút không hiểu. Lại còn có chuyện như vậy. Dư Dũng Cương cũng nhíu mày. Người bệnh năm nay đã 21 tuổi. Đã vượt quá tuổi quy định pháp luật, cha mẹ không còn nghĩa vụ nuôi dưỡng khi con cái tròn 18 tuổi. Mặc dù đối phương không quan tâm, cũng không xem là việc trái pháp luật, đây chỉ xem là một vấn đề về đạo đức. Dư Dũng Cương nhẹ gật đầu, có chút sầu muộn, nói thật, có đôi khi, bên trong bệnh viện gặp rất nhiều tình huống phức tạp, thế nhưng loại chuyện giống như thế rất hiếm thấy, trị liệu cấp cứu ngược lại đều là vấn đề về năng lực. Trước tiên hãy tìm hiểu xem bệnh nhân đã xảy ra chuyện gì thật lâu, Dư Dũng Cương nhíu mày. Trở lại phòng bệnh, sau đó mọi người mới nhìn thấy rõ chăn mềm lại một lần nữa được bệnh nhân sắp xếp gọn gàng đặt lên giường. Trên giường ga giường cũng được trải bằng phẳng. Bệnh nhân đứng ở một bên. Đột nhiên ở trong lòng mọi người, cảm thấy có chút đau lòng khi nhìn thấy cô ấy, cô gái này rất hiểu chuyện. Khi, lần thứ nhất chuẩn bị rời đi, cũng đã sắp xếp gian phòng giống như y cũ, tiền và đồ trang sức đều để ở lại. Lần thứ hai, không có gì cả cô ấy lại dập đầu cảm ơn mọi người. Hình như, chủ nhiệm Dư muốn nói điều gì đó, thế nhưng, do dự một chút, sau đó nhìn Trần Thương một cái, giao cho cậu, hãy xử lý tốt chuyện này. Trần Thương sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu, và chủ nhiệm Dư đứng dậy rời đi. Có lẽ, đây đối với Trần Thương chính là một lần rèn luyện cho anh. Trần Thương nói với bệnh nhân, Ngưu Thiến, cô không cần khẩn trương, chuyện của cô chúng tôi hiểu rất rõ, thế nhưng vẫn còn có vài vấn đề tôi cần phải hỏi cô một chút, có thể chứ? Chương 1660, trong thôn nói tôi bị nguyền rủa bệnh nhân nhìn Trần Thương, nhìn không được lập tức lắc đầu, ngược lại còn núp ở phía sau lưng Mã Nguyệt Huy. Điều này làm cho Hoàng Tân Hải và đám người có chút sửng sốt cô gái ấy vậy mà sợ Trần Thương, ngược lại không sợ Mã Nguyệt Huy. Một màn này đã làm Trần Thương trợn tròn mắt, rất bất ngờ. Lúc này, Mã Nguyệt Huy cũng rất sửng sốt. Hiện tại, bệnh nhân cảm thấy người nào an toàn thì sẽ đứng sau người đó. Thực tế là quá tuyệt, đây là lần đầu tiên anh ta được bệnh nhân lựa chọn từ khi Mã Nguyệt Huy quen biết Trần Thương hơn nữa. Người bệnh là một người con gái xinh đẹp như thế. Mã Nguyệt Huy rất đắc ý thế nhưng không có hí hửng. Cô không cần phải sợ, bọn họ đều là người tốt, chúng tôi đều là bác sĩ, chúng tôi muốn hỏi cô một vài vấn đề. Ngưu Thiến nhẹ gật đầu. Lão Mã thấy thế, càng cao hứng hơn. Cô hãy lên giường, nằm xuống cho khỏe. Cơ thể cô lúc này còn rất yếu không tiện đứng lâu, hơn nữa. Cô hãy thay quần áo của mình ra, Tiểu Kha, cô hãy đi lấy một bộ quần áo bệnh nhân cho cô ấy, và giúp đỡ cô ấy một chút. Nói xong, Lão Mã cùng với đám người Trần Thương trở về phòng làm việc. Rời khỏi phòng bệnh. Lão Mã cảm thấy rất đắc ý, anh ta vỗ bả vai Trần Thương. Trần Thương, cảm giác an toàn là như vậy, đó mới là thứ mà con gái cần, cậu có hiểu chưa? Trần Thương liếc mắt. Hoàng Tân Hải nhịn không được bật cười, Mã Nguyệt Huy rất vui vẻ, nếu như cô ấy là người tốt, tôi muốn nhận cô ấy là em gái nuôi của tôi. Trần Thương không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, cầm thú Lão Mã mặt đỏ lên, cậu chớ suy nghĩ lung tung, ý tôi chính là đường đường chính chính kết nghĩa làm anh em với nhau. Trần Thương nhìn không được nói, tôi nói chính là tuổi tác của anh, cô gái ấy có thể gọi anh bằng chú đó. Mã Nguyệt Huy gãi đầu một cái, cảm thấy Trần Thương nói có lý, nói thì nói như thế, thế nhưng... gọi tôi là cha nuôi, tôi cảm thấy là lạ. Trần Thương suýt chút nữa đã phun ngụm nước ra. Không bao lâu, mấy người lại đi vào bên trong phòng bệnh. Sau đó, tất cả mọi người sửng sốt. Bởi vì... đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy người bệnh mặc bộ quần áo bệnh nhân mà còn có thể xinh đẹp như vây. Lão Mã trong lòng kiên định mà nói, nhất định phải cứu cô ấy. Bệnh nhân nhìn thấy đám người này cứ nhìn chằm chằm vào chính mình, đỏ mặt không biết làm sao, hai tay níu lấy y phục, lại núp phía sau lưng Mã Nguyệt Huy. Lần này, đã làm cho Mã Nguyệt Huy có chút rung động. Tiểu Thiến, cô hãy nằm trên giường, chúng tôi có một vài vấn đề muốn hỏi cô. Ngưu Thiến nghe lời gật đầu, từng bước một, chật vật chuẩn bị lên giường. Lão Mã thấy thế, trực tiếp ẵm cô ấy đặt trên giường bệnh. Cảm ơn. Mã Nguyệt Huy thô lỗ cười một tiếng, không có chuyện gì. Trần Thương hỏi, cô đã không đi lại như bình thường bao lâu rồi? Ngưu Thiến nghe thấy Trần Thương hỏi vấn đề này, nước mắt lập tức chảy xuống. Cô ấy không dám ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền bị người khác chỉ chỏ chỏ, nói là dáng đi cô ấy rất là lạ. Vào lúc này, Lão Mã đột nhiên không lưng ôn nhu nhìn bệnh nhân, nghiêm túc nói, không cần sợ hãi, vị này là thần y, cậu ấy có thể trị hết bệnh cho cô 5 năm. Trần Thương nghe xong lời này, lập tức sửng sốt một chút, có nguyên nhân gì sao? Ngưu Thiến lắc đầu, không, chỉ là một ngày sau khi tôi ngủ dậy, liền biến thành bộ như vậy, mọi người trong thôn đều nói tôi là mang thai ma búp bê. Bị nguyền rủa, trở thành bộ dạng như thế này. Ô ô, tôi cũng không biết. Nói, Ngưu Thiến liền khóc lên. Nghe xong lời này, mọi người liền có chút giận dữ, đây là thời đại nào? Còn mang thai ma búp bê? Tại sao cô ấy không nói mang thai siêu nhân điện quang? Lúc này, trong lòng Mã Nguyệt Huy đầy sự căm phẫn, đây rõ ràng là một tư tưởng mê tín thời phong kiến, anh ta vội vàng an ủi, cô đừng nghe bọn họ nói bậy, thế giới này không có quỷ. Càng chưa nói cái gì là ma búp bê. Nghe thấy lời này, Ngưu Thiến khóc càng lớn. Lão Mã thấy thế, vội vàng bắt đầu an ủi. Mặc dù, Trần Thương cũng rất hiếu kỳ vì sao có chuyện ma búp bê ở đây. Thế nhưng, anh lại càng bất ngờ Mã Nguyệt Huy lại còn biết an ủi người khác. Thấy Lão Mã kiên nhẫn lại vội an ủi Ngưu Thiến, Trần Thương cảm giác. Lão Mã có ý đồ gì đây? Chẳng lẽ đây chính là duyên nợ? Mặc dù, trước đây những bệnh nhân khác nhìn thấy Trần Thương và Mã Nguyệt Huy, họ đều sẽ chọn tin tưởng Trần Thương. Có thể, đây là lần đầu tiên Mã Nguyệt Huy được bệnh nhân lựa chọn tin tưởng, đương nhiên, cũng có thể vì Lão Mã giống một bức tường, đứng ở phía sau lưng có thể che giấu đi cơ thể của cô ấy. Bệnh nhân này rõ ràng có chút hướng nội, thậm chí có chút tự ti. Mã Nguyệt Huy đã cố gắng an ủi, Ngưu Thiến không khóc. Lão Mã nhìn không được hỏi, mà búp bê đến cùng là chuyện như thế nào? Còn chuyện mà cô nói mình không may mắn là sao, chuyện gì đã xảy ra? Ngưu Thiến hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Lão Mã, giống như là có cảm giác an toàn, bắt đầu nói. Khi còn bé, trên bụng tôi có mọc ra một cái cục u, tôi cũng không để ý, có thể là... về sau càng dài càng lớn, đến khi tôi 15 tuổi, hình tròn như bánh bao rất lớn ở trên bụng. Lúc ấy đi trên đường, luôn luôn bị người khác cười nhạo, tôi đi tìm cha tôi, để ông ta mang tôi đi cắt. Lúc ấy, trong thôn chỉ có một người bác sĩ cũng đã lớn tuổi, ông ta nói có khả năng là bú thịt, có thể cắt được. Dọc đường đi lên bệnh viện trong trấn, đã xảy tai nạn giao thông, người và cả xe đều không còn, ba tôi cũng mất. Bởi vì ba tôi đã ôm tôi trong ngực bảo vệ tôi nên không có chuyện gì. Ngưu Thiến kể lại rồi khóc lên. Sau này trong thôn có một lão thần tiên nói là thứ này không thể cắt, bên trong có đồ không sạch sẽ, lúc ấy tôi cũng không tin, vị bác sĩ ở trong thôn cũng không tin, ông ta nói là một cái bú thịt, cái gì mà không thể cắt, không nên tin những thứ này. Tiếp theo, một bà lão đã cùng tôi đi đến bệnh viện trong trấn, kết quả cắt đi, sau đó bên trong lại có tóc, hàm răng, xương, còn có thịt. Khi cô ấy nói những cái này, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, các bác sĩ ở bệnh viện trong trấn đều rất kinh hãi, sau khi bọn họ cắt đi, sau đó tận mắt nhìn thấy xương, tóc, hàm răng, ở bên trong. Lúc ấy, toàn bộ thị trấn đều kinh hãi mà toàn bộ người ở thôn Sa Nương cũng đều biết chuyện này. Vốn là một sơn thôn hẻo lánh, xảy ra chuyện như thế này, chuyện này đã được truyền tai nhau khắp từng nhà cô ấy thương tâm bật khóc, mọi người trong thôn đều khẳng định nói lúc ấy thứ trong bụng tôi chính là ma búp bê, có thể là lúc ấy ma búp bê còn đang lớn lên, tôi không nên cắt, cắt, sẽ chọc cho chúng tức giận, nói cha tôi xảy ra tai nạn cũng bởi vì muốn dẫn tôi đi cắt ma búp bê nên mới xảy ra, sau khi xảy ra tai nạn giao thông, tất cả mọi người đến nhà tôi đều muốn đánh chết tôi. Nói tôi là sao chổi, không sạch sẽ, chọc phải ma quỷ, lúc ấy, có một bà lão cũng nói tôi không phải như vậy, đây là một loại bệnh, bảo vệ tôi, bà lão ấy cũng được rất nhiều người trong thôn kính trọng, ở trong thôn rất có tiếng nói, lúc này tất cả mọi người mới thả tôi ra. Chương 1661, dâm côn lừa gạt người, thế nhưng, không được bao lâu thì bà lão cũng chết, không biết bị bệnh gì chết, sau đó, người trong thôn đều biết chuyện của tôi. Mẹ của tôi cũng tìm cha dượng, có thể là, cha dượng ghét bỏ tôi, đem tôi nhốt ở sau vườn, không cho tôi ra ngoài. Tiếp đó, không đến bao lâu, đột nhiên tôi bắt đầu đi lại trở thành như vậy, lần này, bọn họ càng thêm sợ hãi, hiện tại khẳng định là tôi bị ma quỷ nhập vào người. Còn muốn sinh quỷ con, lão thân tiên trong thôn nói là có thể giải trừ lời quyền rủa của tôi, để tôi đi theo ông ta lên núi tu hành. Lúc ấy cha dượng và mẹ của tôi đều đồng ý. Sau khi tôi lên núi, ông ta muốn vô lễ với tôi. Nếu không phải lúc ấy tôi lấy cái chết ra để hăm dọa, nói không chừng, ông ta đã đạt được điều mình muốn, tôi có bệnh, nhưng tôi không phải ngốc, có thể là. Lúc ấy, tôi đi lại với bộ dáng như vậy, xuống núi cũng không thể đi xuống. Chạy cũng chạy không được. Nghe thấy những lời của cô ấy như vậy, lập tức tất cả mọi người có chút phẫn nộ, cái này mẹ nó nơi đó là lão thần tiên, rõ ràng là dâm côn lão mã tức giận dậm chân, mẹ nó, thật là một tên biến thái, tôi nhất định phải báo cảnh sát, nhất định phải bắt tên cầm thú này lại, hại người ta đến nông nỗi này, lão mã càng nói càng tức giận. Mọi người cũng đều có cảm giác một luồng biệt khuất ở trong lòng tích tụ. Những chuyện mà Ngưu Thiến kể tất cả đều là những lời nói thật lòng. Chuyện này chỉ có thể nói thật là trùng hợp. Thế nhưng, trên bụng có một cái bọc, bên trong có tóc, hàm răng, xương. Mấy thứ này vừa nghĩ tới còn rất khiếp người. Trung tâm cấp cứu này còn phải khiếp sợ, càng đừng đề cập mà nói tại cái sơn thôn nhỏ bé xa xôi kia. Ngưu Thiến bất đắc dĩ nói đến, có một lần ông ta ra cửa, tôi đã lén chạy về nhà. Tôi kể chuyện ông ta giả thần tiên cho mẹ của tôi nghe, còn báo cảnh sát. Thế nhưng, không nghĩ tới bị cha dượng biết rõ. Ông ta giả thần tiên cũng tìm được trong thôn, nói tôi thừa cơ chạy trốn, cẩn thận sẽ mang đến tai họa trong thôn. Công an trong trấn tới, kết quả. Đều biết chuyện của tôi, chúng tôi ở nơi đó, có đôi khi cảnh sát muốn làm tốt cũng không thể làm tốt, trong thôn đều không muốn nhìn thấy tôi, chờ cảnh sát đi về, sau đó tôi bị giam trong nhà không cho ra ngoài, mỗi ngày mẹ của tôi đều bị người ta chỉ trỏ. Tôi cũng không muốn liên lụy người nhà, chạy trốn đến nơi này. Nói đến đây, Ngưu Thiến khóc rất thương tâm, thật xin lỗi, tôi thật sự không muốn liên lụy mọi người, tôi biết chính mình không may mắn. Hiện tại, trong lòng của Mã Nguyệt Huy có chút rối bời, anh ta muốn giúp đỡ thế nhưng cũng bất lực với chuyện của cô ấy. Anh ta nhìn Trần Thương một cái, muốn hỏi một chút về tình huống như này cần xử lý làm sao. Mà đúng lúc này, Trần Thương đột nhiên nói, bác sĩ Hoàng, hãy mang người bệnh đi chụp cộng hưởng từ MRI. Hoàng Tân Hải sững sờ, nhẹ gật đầu, được, tôi làm ngay. Bên này lão Mã cũng đứng dậy cùng Ngưu Thiến đi, cô đừng lo lắng, đây chỉ là một bệnh bình thường. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Thương đứng dậy về tới bên trong văn phòng làm việc, bật máy tính lên, kiểm tra một chút kiến thức. Trần Thương nghe Ngưu Thiến tường thuật lại câu chuyện, sau đó đã chọn lọc nội dung liên quan đến bệnh tình của cô ấy nếu như anh không có đoán sai. Mà vừa lúc này, điện thoại vang lên. Giáo sư Trần, hạch từ đã có kết quả. Cậu hãy tới đây xem một chút. Trần Thương gật đầu, đứng dậy vội vội vàng vàng đi đến khoa X quang. Đến cùng xảy ra chuyện gì, mà nhất định phải gọi mình tới. Anh thật tình không biết, lúc này bên trong khoa X quang, các vị bác sĩ trẻ tuổi của khoa X quang, Mã Nguyệt Huy, Hoàng Tân Hải ba người nhìn hình ảnh trên máy vi tính, tê cả da đầu mẹ nó. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh như vậy. đây chính là kết quả chụp MRI của người bệnh. Bác sĩ khoa X quang vốn chỉ nghĩ là giống như những phim chụp phổ thông bình thường, lúc chuẩn bị có kết quả. Có thể là, khi nhìn thấy hình ảnh buồn não thứ tư đã làm cho anh ta biến sắc bởi vì anh ta nhìn thấy bộ dạng kết cấu bên trong buồng não thứ tư giống như kết cấu của một cái xương sọ không đúng. Đây là cái gì? Phải biết rằng, đây là hạch từ, không phải CT, đến cùng là cái gì? Mã Nguyệt Huy và Hoàng Tân Hải nhìn thấy kết quả, sau đó cũng trừng to mắt, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy kết quả như vậy. Bác sĩ Triệu, đây là tín hiệu gì? Chắc là khung xương. Trong đầu làm sao lại có khung xương? Vấn đề này thật khó có thể giải thích, bọn họ cũng không thể giải thích rõ ràng, vì sao buồng não thứ tư lại xuất hiện tín hiệu có khung xương. Mà còn, không những như thế, vì sao cái tín hiệu này giống như khuôn mặt? Thật sự là rất kỳ dị. Có thật sự giống như lời nói của lão dâm côn không, có phải là bị ma quỷ gì đó nhập vào người không? Thôi đừng chém gió có được hay không, thời đại gì rồi? Khoa cấp cứu và khoa X quang không xa. Đều nằm tại lầu 1, Trần Thương bên này cũng đang vội vã chạy đến. Sau đó vội vàng tiến vào bên trong phòng X quang. Giáo sư Trần, cậu nhìn xem, bác sĩ khoa X quang vội vàng nói. Trần Thương gật đầu, xích lại gần xem kết quả, chỉ thấy bên trong buồng não thứ tư của bệnh nhân giống như kết cấu của một loại sơ nang, kết quả là thế sao? Xem ra phán đoán của mình cũng không tệ. Chẳng qua là Trần Thương nhìn ra được cái này giống như kết cấu của sơ nang. Nhìn không được nhổ một miếng nước bọt, đây là hình vẽ cái gì? Tốt, cảm ơn bác sĩ Triệu, đã vất vả cho anh. Bác sĩ Triệu vội vàng cười cười, không có chuyện gì, giáo sư Trần, cậu đừng quá khách sáo. Thế nhưng, đây rốt cuộc là thứ bệnh gì đây? Mã Nguyệt Huy và Hoàng Tân Hải cũng hiếu kỳ nhìn Trần Thương, bọn họ cũng đang rất hiếu kỳ. Trần Thương thần bí hề hề nói đến, u quái, teratoma, lời này vừa nói, một cái tên xuất hiện ở trong đầu. Mọi người liên tục bắt đầu tìm kiếm, suy nghĩ vẫn không hiểu u quái, teratoma, là gì. Sau một lát, lão Mã nhíu mày nói, u quái, teratoma, cũng có thể xuất hiện ở buồng não thứ tư sao? Trần Thương gật đầu, đúng, có khả năng, nhưng rất hiếm gặp. Hoàng Tân Hải bên này bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được lần đầu tiên cắt bỏ sau đó lại nhìn thấy tóc hàm răng còn có xương. Giáo sư Trần, cậu quá tài giỏi. Như vậy cũng có thể nghĩ ra. Trần Thương nhìn không được cười cười. Chúng ta hãy trở về phòng bệnh rồi hãy nói. Mà lưu lại trong miệng bác sĩ khoa X quang không ngừng dư vị một câu, u quái, teratoma. Đây là loại bệnh gì? Anh ta vừa rồi cũng không tiện hỏi, dù sao, người ta đều biết, chính mình lại không biết, hỏi có phải là mất mặt quá không? Một lần mất mặt không sợ, chỉ sợ nhiều lần mất mặt, cảm thấy cần phải học thêm kiến thức. Lúc đang tìm kiếm cái này, bác sĩ Triệu mới chợt hiểu ra, trên cơ bản, u quái, teratoma, là bắt nguồn từ những khối u có hướng phân hóa tiềm năng sinh sản tế bào. Đơn giản là trong lúc phôi thai bắt đầu trưởng thành, lập tức xảy ra một số vấn đề nhỏ, vì bệnh này không có dấu hiệu rõ ràng, khả năng có quan hệ đến phôi thai, vào kỳ sinh sản tế bào phân hóa bất thường.